Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1140 nước lửa lưỡng nghi, chương 1140, loại cảm giác này. Vẫn luôn ở thí nghiệm binh người lực phá hoại nguyên tiêu. Lập tức đột nhiên kinh sợ, đỉnh điểm tiểu nói, nước lửa thần nhiệt lúc này phong bế trận đồ trung tâm. Hắn cảm giác đến một tia quen thuộc lực lượng. Đó là tắc lích lực lượng, thậm chí dẫn động trong thân thể hắn ám hệ căn nguyên thần thạch đều chấn động không thôi thiếu. Chút nữa mất đi khống chế bay ra đi tắc lích. Năm đó là bị trí tuệ thần nghiệt không tiếc đại giới giết chết năm đại yêu nghiệt chi nhất, bởi vậy. Trí tuệ thần nghiệt trong tay có một ít tắc lích di vật hắn cũng không kỳ quái. Thậm chí hiện tại lấy biên cương xa xôi lích thần cách cùng thi thể hắn đều không kỳ quái. Nếu không hỏa thần năm đó chỉ tới một lần đúc binh thành cũng không đến mức đã bị theo dõi, chân. Chính làm hắn khiếp sợ, là trong cơ thể ám hệ căn nguyên thần thạch trong đó chỗ sâu trong một chút ánh huỳnh quang chợt lóe lướt qua, nếu không phải hắn siêu não trước sau giám sát tự thân căn bản phát hiện không được. Kia rõ ràng chính là ý chí quang huy, lại còn có không phải hoàng kim tử vong sau ý chí mà là tồn tại ý chí, quả nhiên thế gian này. Càng là mỹ vị bánh kem liền càng là có độc tác lích vĩnh hằng phong thần ma pháp trận. Một khi triển khai vĩnh hằng phong thần chỉ sợ đúng là tác lích bản nhân, từ hắn biết tác lích là bị thần nghiệt giết chết hắn liền có điểm hoài nghi. Ở cái loại này dưới tình huống chín viên căn nguyên thần thạch như thế nào sẽ hoàn hảo vô khuyết. Bảo lưu lại tới, trừ phi tắc lích sớm biết rằng chính mình sẽ chết, hiện giờ xem ra này căn bản chính là hắn trước tiên giải giác cấp chính mình lưu lại một loại sống. Lại chuẩn bị ở sau, theo khí vận càng ngày càng cường. Hắn vận khí quả nhiên cũng là càng ngày càng tốt, nhưng là vận khí loại sự tình này. Cực hạn hào vận qua đi tổng hội thịnh cực mà suy. Nếu không có người âm thầm thao tác còn có thể trấn áp hạ khí vận. Nếu có người âm thầm nhìn chằm chằm hắn này hiện giờ hào vận khí chẳng khác nào nhắc nhở hắn cần. Thiết muốn gấp bội cẩn thận, trận đồ tản ra. Nước lửa thần nghiệt từ giữa đi ra, không phải thủy hệ thần nghiệt cùng hỏa hệ thần nghiệt. Mà là chân chân chính chính duy nhất nước lửa thần nghiệt nguyên lai là loại này song bào. Thai, nguyên tiêu trong lòng phát lạnh, song bào thai ra đời đến từ chính một trứng song sinh. Cái này làm cho không ít song bào thai đều sẽ sinh ra đặc thù thiên phú. Thấp kém nhất chính là tâm ý liên hệ, cao đẳng cùng đánh, thậm chí là lực lượng chồng lên, thậm chí với chức nghiệp giả thiên phú đều có khả năng lẫn nhau bổ sung cho nhau, cũng là bởi vì này. Không ít người bắt đầu nhân công chế tạo song bào thai, mà càng cực đoan. Lại là đem một cái đã đầu thai luân hồi con một ở cơ thể mẹ nội chân linh trực tiếp xé rách khai. Thông qua bí thuật giấu trời qua biển làm hai cái không hoàn chỉnh phân liệt chân linh sinh ra độ. Cao cộng minh đồng thời bảo đảm tồn tại, loại này phân cách chân linh giấu trời qua biển kỹ thuật. Dù cho là hắn hiện tại muốn làm được đều không dễ dàng, hiện giờ cặp song sinh này một lần nữa hòa. Hợp nhất thể. Kỳ thật lực cũng không phải là một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy. Huống chi bọn họ còn không phải đơn thuần dung hợp, mà là vứt bỏ nhân loại thân thể cùng con rối dung hợp luyện kim trọng tổ, đây là lực lượng nước. Lửa thần nhiệt cuồng nhiệt cảm giác trong cơ thể dung hợp nước lửa pháp tắc vứt bỏ nhân loại yếu. Ớt thân thể, mượn dung tắc lích truyền thừa dung hợp luyện kim thuật, đem tự thân cùng một khối chủ thần cấp hoàn mỹ con rối dung hợp. Khiến cho con rối thông linh ra đời độc nhất vô nhị đặc thù thiên phú. Nếu không phải lúc này đây bị buộc đến tuyệt cảnh hắn còn không dám đi này một bước tuy rằng còn không có ý chí, nhưng là ở lực lượng trình tự thượng đã hoàn toàn bất thâu cấp hoàng kim siêu đuôi nhất thiên phú. Nước lửa lưỡng nghi, dùng để sát phạt, có thể tự do thao tác nước lửa hai loại pháp tắc tụ tán dung hợp dùng cho phụ trợ. Nước lửa thần nhiệt một tay một trào, ngàn nhiều năm ánh sáng ngoại nguyên tiêu giống như nam châm giống nhau bị hút lại đây. Chỉ cần địch nhân nắm giữ có nước lửa hai loại pháp tác, hắn là có thể điều chỉnh tự thân thiên phú ở pháp tác thần vực nội đem địch nhân làm lơ các loại. Phong tỏa thu lấy đến trước mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nguyên Tiêu bị cưỡng chế truyền tống lại đây, nước lửa thần nhiệt một tiếng cười dữ tợn. Trong tay thoáng hiện một cây chủ thần khí nước lửa trường mâu. Đây là bọn họ dung hợp luyện kim con rối chuyên xứng chủ thần khí. Hiện giờ dung hợp qua đi cùng cấp với tự thân tay chân đủ để nháy mắt bùng nổ trong cơ thể lực. Lượng oanh, nước lửa thần nhiệt một mâu va chạm ở Nguyên Tiêu tay trái. Hỏa hoa lập lòe hai bên đồng thời bởi vì phản chấn bay ngược đi ra ngoài, giống như bạo liệt cây trúc. Nước lửa thần nhiệt trong tay chủ thần khí cùng toàn bộ cánh tay phải từ nội bộ tấp tấp nổ tung. Cả người giống như phá búp bê vải giống nhau sốc bay ra đi so quang còn nhanh. Cả người đều cuốn quanh một tầng bất diệt ngọn lửa bị thiêu ra chóc thịt bong tương đối ứng. Lúc này Nguyên Tiêu cũng không chịu nổi, cổ thần nhất tộc bí pháp tu luyện cổ thần thân thể. Pháp tắc cổ hóa thể chất tăng phúc, huyệt mộ trung âm dương chi lực thân thể tẩy luyện. Hơn nữa trong cơ thể dung hợp các loại hoàng kim phẩm chất kim loại cùng ăn mặc huyết mạch võ trang. Lúc này toàn bộ đều chia năm xẻ bảy chịu khổ bị thương nặng, chuyện này không có khả năng. Nước lửa thần nhiệt định trụ thân hình, nhìn dập nát cánh tay phải kinh giận quát hắn dung hợp luyện kim con rối thân thể. Toàn thân dùng hoàng kim cấp bậc kim loại nạp mễ tế bào là chủ tài liệu. Mỗi một tế bào bên trong dấu vết một tòa lưỡng nghi mất đi trận pháp. Vô số tế bào chồng lên toàn lực một kích ẩn chứa nước lửa va chạm mất đi chi lực đủ để so sánh. Hoàng kim toàn lực một kích nhưng là như vậy một kích. Kết quả cuối cùng cư nhiên là lưỡng bại câu thương, duy nhất thiên phú quả nhiên khó lòng phòng bị. Nguyên Tiêu lúc này cũng là đồng dạng cảm khái, nếu không phải hắn phản ứng mau. Nếu không phải tay trái dung hợp 6 loại hoàng kim cấp bậc thần kim. Lúc này liền không phải lưỡng bại câu thương mà là đơn phương bị thương. Đến lúc đó chờ đợi hắn nhất định là nước lửa thần nhiệt mưa rền gió dữ giống nhau trường mâu ám sát. Chuông tang chi hỏa thiêu đốt, phá hủy cắn nuốt quanh thân còn sót lại nước lửa mất đi chi lực, chuông tang chi hỏa chuyển hóa niết. Bàn thần hòa, vốn dĩ rách nát thân thể bắt đầu ở hỏa trung trọng tố. Hiện giờ cắn nuốt hoàng kim mồi lửa chuông tang chi hỏa ở các phương diện đều đạt tới hoàng kim. Hoàng kim cấp bậc niết bàn thần hỏa khôi phục bạc trắng cửu giai thân thể thật sự quá dễ dàng, lại. Xem hư không bên kia, nước lửa thần nhiệt khôi phục tốc độ thế nhưng cũng không thể so hắn chậm mảy may, hai người cộng. Đồng đặc điểm, đều là lực lượng mạnh mẽ khôi phục năng lực siêu cường. Nghĩ lại gian Nguyên Tiêu đã có giải quyết nước lửa thần nhiệt phương pháp. Bọn họ rốt cuộc không phải chân chính hoàng kim không có ý chí càng không có ý chí lĩnh vực. Muốn đánh bại bọn họ cũng không phải một kiện việc khó chân chính yêu cầu hao chút tâm. Ngược lại là như thế nào che giấu chính mình nắm giữ tối cao pháp tắc liền giải quyết rớt bọn. Họ giải quyết đồng thời. Còn cần thiết một kích làm cho bọn họ mất đi phản kháng mới có thể bắt sống, nếu không hắn có thể. Khẳng định, một khi nước lửa nghiệt nô biết chính mình căn bản không có khả năng thắng lợi. Bọn họ liền nhất định sẽ tự mình kết thúc sẽ không lưu lại chút nào chân linh cùng thần hồn. Bởi vì so với tự thân sinh tử bọn họ càng lo lắng hỏng rồi thứ năm sứ đồ đại sự, một kích phải giết. Tất yếu một chút chuẩn bị thời gian, một khi đã như vậy liền trước yếu thế bồi bọn họ chơi chơi cạn. Chiến, chờ đến chuẩn bị tốt dùng một lần giải quyết rớt bọn họ, bóng ma nhảy lên. Hắc ảnh chợt lóe, Nguyên Tiêu lại lần nữa xuất hiện đã đi vào nước lửa nghiệt nô sau lưng, vũ trụ vạn vật đều có bóng. Dáng, thậm chí vũ trụ bản thân đều có bóng dáng. Chỉ là đại bộ phận bóng dáng yêu cầu quang làm tham chiếu vật mới có thể nhìn đến. Kỳ thật cũng không phải bóng dáng biến mất mà chỉ là người bình thường nhìn không tới. Nhưng là chủ thần cấp bậc viên mãn bóng ma pháp tắc lại đủ để xuất hiện ở bất luận cái gì bóng ma. Trung, hư không chứng dụng cụ cắt gọt hiện hóa. Song đao thêm vào u linh ma có thể thiêu đốt thái dương thần hỏa giao nhau nghiêng chém qua đi thứ. Là hư không chứng đao chém chúng, giao nhau đem nước lửa nghiệt nô xé thành bốn phân, nhưng là không đợi Nguyên Tiêu lui về phía sau. Nước lửa nghiệt nô xé rách thân thể đã bắt đầu biến hình. hai mảnh thân thể trên dưới biến hình tổ hợp, hóa thành một cái phía dưới hàn băng mặt trên liệt hỏa kim loại cối xay. Mà dư lại hai mảnh thân thể lại tạo thành một chương pháp tắc lưới lớn dung nhập hư không. Chưa xong còn tiếp, hết chương.